Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 1341 cướp được vào trong tay mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lời bọn họ nói nhìn như đang bảo vệ Bạch Tiểu Thuần, hành động cũng thật sự ngăn cản thiên tôn của Tà Hoàng Triều tới gần. Nhưng trên thực tế ý nghĩ cướp giật thân thể chúa tể từ trong tay Bạch Tiểu Thuần đã dâng lên ở trong đầu. Thật ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần mẫn cảm. Dù sao hắn cũng không phải là thiên tôn thánh hoàng triều chân chính. Nếu như đổi lại thành những người khác, đám người cổ thiên quân còn có thể cùng chung mối thù. Nhưng nếu là Bạch Tiểu Thuần có thể có cơ hội cướp giật, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tình thế nghịch chuyển gần như trong nháy mắt. Từ lúc đầu thông thiên đạo nhân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại lại biến thành Bạch Tiểu Thuần rơi vào trong tình cảnh khốn cùng. Mặc dù tình cảnh khốn cùng này chỉ cần Bạch Tiểu Thuần đồng ý ném con rắn mối lớn ra là lập tức có thể hóa giải. Chỉ là bất tử trường sinh công khát vọng khiến cho trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch. Đáng chết, ta hợp lại. Mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời đỏ đậm. Hắn mặc dù sợ chết, mặc dù không muốn mạo hiểm. Nhưng hôm nay ít lời thật lớn như thế bày ra trước mặt, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nếu như mình bỏ qua, nhất định sẽ hối hận. Chỉ cần còn có một hơi thở, ta tuyệt đối không nhường cho bọn họ. Bạch Tiểu Thuần chưa từng nghĩ tới ăn mảnh. Chỉ có điều hắn suy nghĩ, chỉ cần mình có thể tranh thủ một ít thời gian, có thể lần này thông qua thân thể chúa tể thu được lợi ích không tưởng tượng nổi. Cái này khiến cho trong mắt hắn tràn ngập tơ máu. Lúc này trong tiếng gào thét, tốc độ của hắn bạo phát đến cực hạn. Hắn mượn lực hám sơn tràng trước đó, bỗng nhiên lao ra. Tuyệt địa thiên tôn cùng nguyên yêu tử lúc này đều giận dữ. Bọn họ bạo phát ra toàn lực muốn đi ngăn cản. Nhưng ngay trong nháy mắt khi bọn họ tới gần, Bạch Tiểu Thuần bất mạnh hô lên, thân thể lập tức trở nên cường đại. Nhân Sơn Quyết phát động. Đồng thời, Vân Lôi Nhân Tổ Biến cũng trực tiếp được triển khai ra, giống như hóa thành người khổng lồ. Trong tay hắn cầm đại kiếm Bắc Mạch hung hăng chém về phía trước một cái. Thiên địa nổ lớn, kiếm khí khuyết tán. Nguyên Yêu Tử cùng Tuyệt Địa Thiên Tôn trước đó vốn đã bị thương. Giờ khắc này ở Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bạo phát ra, bọn họ lại phun ra máu tươi. Nhưng bọn họ dù sao cũng là thiên tôn. Lúc này mặc dù bọn họ lui về phía sau, nhưng vẫn khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự phản chấn thân thể thoáng dừng lại. Chỉ dừng lại một thoáng như thế, Quảng Mục thiên tôn ở phía sau hắn đã đuổi tới. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Quảng Mục tới gần, Bạch Tiểu Thuần một tay bấm quyết, chỉ về phía dưới. Đầm nước. Âm âm ầm. Hơi nước khuyết tán khắp nơi, thiên địa hóa thành đầm lầy. Quốc gia. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần vừa ra, một tiếng rít gào giống như từ trong năm tháng truyền đến. Ngay lập tức ở bên trong mảnh hơi nước nơi này bạo phát, hai hàm răng trên dưới của một con thú lớn khổng lồ không có cách nào hình dung, giống như hàm răng của con cá sấu, lại giống như hàm răng của con rồng lớn. Lại trực tiếp từ dưới mặt đất lao ra, chấn động toàn thế giới, trực tiếp đớp vào trên người Quảng Mục Thiên Tôn. Quảng Mục Thiên Tôn rít gào, nỗ lực tránh né. Nhưng con thú lớn này quá lớn, thay thế thiên địa, tốc độ lại không có cách nào hình dung, trực tiếp va chạm cùng Quảng Mục Thiên Tôn. Trong tiếng nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần chợt lao mạnh ra. Trong miệng hắn còn gầm khẽ không ngừng. Cổ thiên quân, các ngươi giúp ta ngăn cản một chút. Công lao mỗi người có phần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lắc lư tốc độ nhanh hơn. Đám người cổ thiên quân có chút do dự. Bọn họ cũng biết lúc này không phải là thời gian cướp giật. Bọn họ lập tức lại đè ép xuống ý nghĩ tranh đoạt trong lòng xuống toàn lực ngăn cản. Tiếng sấm nhất thời bạo phát. Mặc cho đám người Quảng Mục Thiên Tôn truy kích như thế nào, ở trong sự ngăn cản của đám người cổ thiên quân, vẫn không có cách nào làm gì được Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần thật sự quá nhanh. Chỉ vừa có một ngăn chút cản, hắn đã cách xa hơn vạn trượng. Hắn không dừng lại, tiếp tục gào thét đi xa. Rất nhanh, đã không thấy được hình bóng bóng dáng của hắn nữa. Đến lúc này, đám người Cổ Thiên Quân cũng không ngăn cản nữa. Bọn họ lập tức lui về phía sau. Sắc mặt đám người Quảng Mục Thiên Tôn thâm trầm đến cực hạn. Bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó cũng hiểu rõ lúc này rất khó có thể đuổi kịp. Chúng ta không tìm được Bạch Tiểu Thuần. Nhưng đám người Cổ Thiên Quân nhất định có thể tìm tới. Giữa bọn họ cũng cần thời gian phân phối lợi ích. Cho nên Bạch Tiểu Thuần này xông ra trước tiên có khả năng không lớn. Tử Mẫu Thiên Tôn đang ở trên đường tới nơi này. Chỉ cách nơi này còn có một chút phạm vi. Truyền âm cho nàng, để cho nàng lập tức đi tới sát lối ra, ở nơi đó chờ đợi tranh thủ ngăn cản Bạch Tiểu Thuần lại. Mấy người chúng ta toàn lực triển khai tốc độ, cũng ngăn chặn ở lối đi ra. Hơi thở của Quảng Mục Thiên Tôn dồn dập. Trong lòng hắn cảm giác vô cùng không cam lòng. Hắn lập tức mở miệng. Đám người Nguyên Yêu Tử cũng phán đoán như thế. Bọn họ lập tức tăng tốc độ lên cao nhất bay ra. Về phần Phệ Linh Thượng Nhân, giờ khắc này ở dưới sự áp chế, thân thể mặc dù mục nát không ít, nhưng lại miễn cưỡng ổn định lại, cũng theo đó rời đi. Duy nhất chỉ có bà lão kia, lúc này không ai để ý tới, chỉ mang đạo chủng của bà lão rời đi. Bởi vì lúc trước, trong thời điểm bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần ra tay tranh đoạt, thân thể của nàng đã hoàn toàn hóa thành một đoàn máu loãng. Thậm chí ngay cả đạo chủng rõ ràng cũng đã yếu ớt ảm đạm hơn rất nhiều. Hiển nhiên là phong ấm trước đó, tuy không có cách nào hoàn toàn xóa bỏ đi đạo chủng, nhưng lại lưu lại tổn thương, vẫn rất đáng sợ. Trong lúc lao đi, các thiên tôn của Tà Hoàng Triều lao thẳng đến lối ra. Dọc đường đi sắc mặt bọn họ đều vô cùng thâm trầm. Hận ý trong lòng bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần cũng càng thêm mãnh liệt. Ngay cả Thông Thiên Đạo Nhân luôn duy trì trầm mặc, bọn họ nhìn cũng thấy không vừa mắt. Nếu như trước đó Thông Thiên Đạo Nhân này có thể kiên trì thêm một chút, liều mạng một lần, thân thể chúa tể nhất định thuộc về chúng ta. Quảng Mục Thiên Tôn nhìn cánh tay mình biến mất, lại nhìn về phía Thông Thiên Đạo Nhân, trong mắt có hàn quang lóe lên. Sau khi trở về, lại tìm hắn gây phiền phức. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1342 không mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần đang che túi đựng đồ, nhanh chóng đi về phía trước. Thật ra hắn không che không được. Con rắn mối lớn này mặc dù bị phong ấm, nhưng sau khi thả tới bên trong túi trữ vật, rốt cuộc chẳng biết tại sao, dường như muốn phá túi đựng đồ vậy. Bạch Tiểu Thuần không thể không sử dụng tu vi đi áp chế nó một chút. Tìm một chỗ thôi. Điều Bạch Tiểu Thuần đầu tiên nghĩ đến chính là quạt tàn. Chẳng qua là sau khi hắn thử vài lần, lại phát hiện mạng nhện kia ngăn cản, khiến cho hắn truyền tống rất không thông thuận. Nếu như mạnh mẽ truyền tống đi, Bạch Tiểu Thuần lo lắng nếu chẳng may ở trong quá trình truyền tống ít đi một cánh tay chân, vậy thì xong rồi. Cánh tay cái chân còn dễ nói. Chỉ sợ đầu không có được truyền tống qua. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến một hình ảnh này, thân thể lại run lên, vội vàng lắc đầu. Không được. Cho dù là thật sự truyền tống, cũng phải tìm một nơi ở dưới thần thông của Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, mạng nhện mỏng hơn một chút mới được. Về phần lối ra, Bạch Tiểu Thuần căn bản là không có nghĩ tới. Lúc này hắn thoáng lắc người một cái, vội vàng tìm kiếm. Cùng lúc đó, đám người Cổ Thiên Quân đều ở phía xa bay nhanh như tên bắn. Thiên tôn của Tà Hoàng Triều không tìm được Bạch Tiểu Thuần cũng không đại biểu bọn họ không thể. Cùng là thiên tôn của Thánh Hoàng Triều, bọn họ có quá nhiều biện pháp có thể xác định phong tỏa vị trí của Bạch Tiểu Thuần. Nhất là Trần Tu, mặc dù chiến lực của hắn tương đối yếu ớt, nhưng ở trên phương pháp thôi diễn lại là thiên tôn đứng đầu có 102. Lúc này Trần Tô chỉ thoáng tìm kiếm một chút, lại lập tức xác định phong tỏa một phương hướng. ở nơi đó. Ánh mắt Trần Tô lóe lên, Cổ Thiên Quân lập tức bay ra. Đám người Tư Mã Vân Hoa đều triển khai tốc độ cao nhất, vội vàng bay nhanh. Bọn họ không có truyền âm trước cho Bạch Tiểu Thuần. Thật ra đối với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ không có cảm giác tín nhiệm gì. Bọn họ cũng lo lắng truyền âm qua Bạch Tiểu Thuần có sự chuẩn bị. Nói vậy, độ khó để bọn họ cướp công sẽ tăng lớn. Tuy rằng Thánh Hoàng cũng nói chỉ cần tìm được tất cả mọi người đều có công lao. Nhưng đám người Cổ Thiên Quân làm sao có thể không rõ công lao này. Cũng phân ra lớn nhỏ. Nhất là lần này Cổ Thiên Quân nhất định phải có được. Thậm chí hắn đã cùng đám người Trần Tô khai thông trước. Hắn nguyện ý lấy ra một ít giá lớn đổi lấy công đầu. Lúc này bốn người triển khai ra tốc độ cao nhất. Bởi vì khoảng cách ban đầu vốn không xa, tốc độ của bốn người lại nhanh. Cũng chỉ là nửa canh giờ, trong mắt Trần Tô lại có tinh quang chớp động. Ngoài vạn dặm phía trước. Hắn nói, vừa chỉ về phía một phương hướng. Trong mắt Cổ Thiên Quân có hàn quang bạo phát ra. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, tay phải trực tiếp bấm quyết. Nhất thời bên trong thân thể hắn lại có bảy đạo kiếm quang ầm ầm phóng ra, hóa thành bảy dải cầu vồng, lấy tốc độ nhanh hơn so với bản thân hắn chớp mắt lao về phía phương hướng Trần Tô vừa chỉ. Tốc độ cực nhanh, căn bản là không nhìn thấy được hình bóng. Một cái chớp mắt đã xuyên qua phạm vi vạn dặm. Thời điểm xuất hiện, thình lình ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần đang tìm kiếm nơi yếu ớt hơn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi. Thân thể hắn vốn đang nhanh chóng đi về phía trước, bỗng nhiên lui về phía sau mười mấy trượng. Gần như ở trong nháy mắt khi hắn lui ra phía sau, địa phương ở phía trước hắn, bảy dải cầu vồng từ trong không trung hiện ra, dường như từ bên trong hư vô biến ảo thành, chớp mắt đan xen qua, liên tiếp dâng lên tiếng nổ lớn giống như lôi đình. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần né nhanh, giờ phút này, hắn cho dù không chết, cũng bị trọng thương. Cổ Thiên Quân. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng. Bảy dải cầu vồng này chính là bảy thanh phi kiếm. Phía trên có khí tức Cổ Thiên Quân cực kỳ rõ ràng. Cái này căn bản là muốn mạnh mẽ tới cướp. Các ngươi muốn công lao, có thể truyền âm nói với ta. Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nhưng như bây giờ... Rõ ràng là không muốn để Bạch Tiểu Thuần ta vào mắt. Bạch Tiểu Thuần nhất thời giận dữ. Trong lòng hắn biết rất rõ, những thiên tôn của Thánh Hoàng Triều, mỗi người đều là hạng người ra vẻ đạo mạo. Hiện tại chuyện này lại liên quan đến lợi ích quá lớn. Mặc dù Thánh Hoàng nói là mỗi người đều có công lao, nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần hắn cuối cùng là người ngoài, làm sao có thể được đối xử bình đẳng. Hành động của Cổ Thiên Quân cũng đủ để nói rõ tất cả. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, tốc độ lại bạo phát. Hắn tránh bảy thanh phi kiếm này. Ở phía trước cách đó không xa, hắn đã nhận thấy được một chỗ mạng nhện mỏng manh. Hắn gào thét lao đi. Phía sau hắn, mặc dù không nhìn thấy được đám người Cổ Thiên Quân bóng người, nhưng thần thức của bọn họ đã gào thét đến. Lan tràn tám phương, giống như sóng dao động vô hình đang về khuếch tán phía Bạch Tiểu Thuần. Mà nhanh hơn so với bọn họ thần thức, lại là bảy thanh phi kiếm này. Lúc này sau khi đan xen với nhau, chúng lại lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của chúng cực nhanh, chớp mắt đã tới gần. Trong tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng tránh né. Sau đó... Hắn đã tới gần nơi mạng nhện mong manh. Hắn hiểu rõ cơ hội chỉ có một lần. Nếu như lần này thất bại, như vậy khi đám người Cổ Thiên Quân đuổi tới, thân thể chúa tể mình thu được, tất nhiên sẽ phải lấy ra. Thật ra bốn người kia liên thủ, Bạch Tiểu Thuần cho dù có đại kiếm bắc mạch, cũng không phải là đối thủ. Huống hồ bốn vị này không sợ chết, có thể sống lại. Nhưng Bạch Tiểu Thuần một khi ngã xuống, sẽ không bất kỳ khả năng sống lại nào. Nếu các ngươi như vậy, cũng đừng trách ta dối trá. trước đó ta vẫn cảm thấy có chút không tốt. Hiện tại đã không có bất kỳ áy náy nào nữa. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Ở phía sau lưng hắn, bảy thanh phi kiếm nổ mạnh lao đến. Thần thức của đám người Cổ Thiên Quân cũng cấp tốc tới gần trong chớp mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, lại ở trong đầu trực tiếp hô hoán quạt tàn. Ý niệm của hắn của dâng lên trong nháy mắt hư vô bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần lập tức vặn vẹo mơ hồ. Trong chớp mắt, bảy thanh phi kiếm này gào thét tới gần. Từ địa phương Bạch Tiểu Thuần đang đứng trực tiếp đan xen xuyên qua. Cùng lúc đó, thần thức của bốn người Cổ Thiên Quân cũng giống như gió bão hung bạo quét ngang nơi đây. Chỉ là, bất luận là bảy thanh phi kiếm này, hay thần thức của bốn người Cổ Thiên Quân lại đảo qua, vẫn hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1343 không mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thời gian mấy lần hít thở sau, trên bầu trời xa xa, bốn cầu vồng phá không lao đến. Đó chính là bốn người Cổ Thiên Quân. Thần sắc bọn họ kinh ngạc không hiểu. Mới vừa đến tới này, thần thức của bọn họ lại lập tức tản ra, khuyết tán trong phạm vi lớn. Trên bầu trời, trong lòng đất, bốn phương tám phương xung quanh tất cả đều ở trong phạm vi bọn họ tìm kiếm. Thậm chí Cổ Thiên Quân còn điều khiển phi kiếm, như con thoi xuyên qua ở bên trong bốn phía xung quanh hư vô này. Trần Tô còn không ngừng bấm quyết, nỗ lực đi tìm. Nhưng cuối cùng bọn họ không có cách nào tin được, phát hiện Bạch Tiểu Thuần lại có thể thật sự mất tích. Không có khả năng. Cổ Thiên Quân hít thở dồn dập, mắt cũng đỏ lên. Trước đó hắn thông qua phi kiếm, rõ ràng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần ở trong này. Nhưng trong chớp mắt đối phương lại có thể biến mất. Nhất là bốn phía xung quanh nơi này còn không có bất kỳ vết tích truyền tống nào. Điều này khiến cho Cổ Thiên Quân không thể tin nổi. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc chạy thoát như thế nào? Lúc này sắc mặt hắn thâm trầm vô cùng, hai tay vung mạnh lên. Nhất thời bảy thanh phi kiếm ở bốn phía xung quanh xuất hiện từng cách một, trùng khớp lại với nhau, hóa thành 49 thanh, lại khuyết tán về bốn phía xung quanh, hình thành trận gió bão phi kiếm tất cả xuyên qua mặt đất vốn đầy bụi ở nơi đây, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tư Mã Vân Hoa cùng Linh Cửu Thiên Tôn đều nghĩ hết biện pháp, vẫn tìm không được Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng ba người đồng thời nhìn về phía Trần Tô còn đang bấm quyết, trong mắt có ánh sáng thôi diễn càng lúc càng mãnh liệt, chờ đợi kết quả Trần Tô suy tính ra. Nhưng nhìn một chút, ba trong lòng người bọn họ đều lo lắng. Trạng thái của Trần Tô thật sự có cái gì đó không ổn. Hai mắt của hắn chậm rãi xuất hiện tơ máu. Trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Thân thể hắn từ từ run rẩy. Hơi thở của hắn càng lúc càng gấp rút. Đến cuối cùng, Trần Tô bất mạnh mở to mắt, không khống chế được phun ra một búng máu tươi lớn. Thân thể hắn lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Rốt cuộc hắn rõ ràng suy yếu không ít. Thậm chí ngay cả tóc cũng có ba phần hóa thành tro bụi. Nếp nhăn trên mặt hắn, rõ ràng đã nhiều hơn một chút. Không có khả năng. Trừ khi có thái cổ bao phủ, hoặc hắn không ở trên tiên vực thứ hai này, nếu không, ta không có khả năng tính không ra. Trần Tô thì thảo nói. Hắn có phần không có cách nào tiếp nhận được mình thôi diễn thất bại, kết quả bị phản phệ. Lời của hắn khiến cho ba người Cổ Thiên Quân trầm mặt. Một lát sau, Cổ Thiên Quân cắn răng một cái. Hắn nhất định là đang ẩn thân. Chúng ta tản ra tìm kiếm, nhất định phải tìm được hắn. Cổ Thiên Quân thật sự không cam lòng. Nói xong hắn thoáng lắc một cái, lại tìm kiếm. Ba người Tư Mã Vân Hoa đều hít một hơi thật sâu. Từng người tản ra toàn lực tìm kiếm. Ở thời điểm mọi người của Tà Hoàng Triều ngăn chặn lối ra, bốn vị thiên tôn của Thánh Hoàng Triều đang tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần khắp đại lục. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở trên quạt tàn đang bay bên trong tinh không. Đầu tiên là nhanh chóng kiểm tra một chút xem thân thể mình là không có gì thiếu sót. Sau khi xác định bất kỳ vị trí nào cũng còn tồn tại, trong lòng Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm. Một chút đắc ý hiện lên ở trong lòng. Hừ hừ, muốn tìm được ta, các ngươi cứ nằm mơ đi thôi. Tay áo Bạch Tiểu Thuần khẽ vung lên. Hắn ngạo nghễ ngồi khoanh chân ở trên quảng trường của quạt tàn. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy thân thể chúa tể ra. Chúa tể này hóa thành rắn mối lớn, lúc này đã chỉ còn hơi thở mong manh. Mặc dù còn có một hơi thở, nhưng lại rõ ràng không có lực xoay chuyển trời đất. Lúc này thân thể đều trở nên không còn linh hoạt. Đây chính là đồ tốt. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, liếm môi. Hắn biết lần này mình thu hoạch to lớn. Đổi lại thành bất kỳ kẻ nào biết được, cũng sẽ hâm mộ tới phát điên. Ở trong thời điểm thiên tôn của hai đại hoàng triều đều đang ở bên trong mạng nhện của tiên vực, không ngừng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần trên quạt tàn giữa tinh không. Bạch Tiểu Thuần đang hăng hái bừng bừng nhìn con rắn mối lớn trước mặt. Hắn đã tỉ mỉ kiểm tra một hồi, xác định rắn mối lớn này đã chỉ còn hơi thở mong manh, đối với mình không có uy hiếp. Nhưng tính cách của Bạch Tiểu Thuần cẩn thận, vẫn cảm thấy khó tránh khỏi nguy hiểm. Vì vậy hắn lại hạ không ít cấm chế ở trên dưới thân thể của con rắn mối lớn này. Cuối cùng hắn tùy ý lấy ra đại kiếm bắt mạch ở trên thân thể của con rắn mối lớn này lại điên cuồng chém hơn 10 cái. Mặc dù không có chém chết con rắn mối lớn này, nhưng lại khiến cho khí tức của nó vốn giống như tơ nhện trở thành như có như không. Lúc này nó nằm ở nơi đó, giống như một khối thịt chết. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận một chút bao giờ cũng không sai. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình cẩn thận là một thói quen vô cùng tốt. Lúc này trong sự đắc ý, hai mắt hắn cũng chậm rãi lộ ra vẻ chờ mong. Trước đó bất tử trường sinh công có cảm ứng, hiện tại không có ai tới quấy rầy ta. Có lẽ lần này có thể khiến cho bất tử trường sinh công của ta càng hoàn mỹ hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu, sau đó tay phải chợt giơ lên. Một thanh hắn lại đặt ở trên thân của con rắn mối lớn này. Bất tử trường sinh công trong cơ thể hắn bỗng nhiên vận chuyển. Lại ở trong trước mắt khi công pháp vận chuyển giống như một bánh xe ngựa bất động bị người dùng lực mạnh đẩy một cái, nhất thời lăn đi. Lúc này bất tử trường sinh công trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần chính là như vậy. Bạch Tiểu Thuần chỉ là đẩy mạnh nó một cái, trong nháy mắt một lực hút cực lớn liền theo bất tử trường sinh công vận chuyển ầm ầm bạo phát. Mặc dù bạo phát này xuất hiện đột nhiên, nhưng Bạch Tiểu Thuần trước đó đã có chuẩn bị tâm lý một chút. Lúc này ham không còn chỉ một tay đè lên con rắn mối lớn, tay kia của hắn cũng nhanh chóng giơ lên đặt ở trên đầu của rắn mối lớn. Nhất thời hai tay của hắn lại giống như trở thành hai vòng xoáy cực lớn. Thân thể hắn lại hóa thành hố đen. Con rắn mối lớn do thân thể chúa tể hóa thành, lúc này bất chợt run rẩy. Ngay cả hai mắt nhắm lại đều bị kích thích mở ra, trong miệng còn phát ra tiếng gào thét yếu ớt. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 1344 là hắn, nhất định là hắn. Bạch Tiểu Thuần hấp thu không phải là sức sống, mà là một loại vật chất chính bản thân hắn cũng không biết là cái gì. Vật chất này giống như ẩn chứa ở trong huyết mạch thân thể cơ U-I-A con rắn mối lớn. Đổi lại thành bất kỳ thiên tôn cũng rất khó rút ra được. Cho dù là thái cổ, sợ là cũng phải phí hết tâm tư có khả năng rút ra một ít. Nhưng bất tử trường sinh tông của Bạch Tiểu Thuần, lúc trước khi hắn ở huyền cửu quận đã phát hiện ra, giống như đồng nguyên với thân thể chúa tể này. Giờ phút này hút thế nào chung quy cũng thuận lợi vô cùng. Mắt thường có thể thấy được thân thể của con rắn mối lớn này nhanh chóng mất đi ánh sáng rực rỡ. Ngay cả máu thịt đều dường như cũng ảm đạm xuống, rốt cuộc tản ra một cảm giác thối nát. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không có thối nát, nhưng khiến người ta có cảm giác giống như là một người phàm vốn không có bất kỳ tật bệnh gì thoáng cái mất đi tinh thần. Dường như trong cơ thể có vật chất nào đó nói không nên lời, không thể nói rõ ràng, đã tiêu tan. Giờ phút này con rắn mối lớn chính là như vậy. Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng chợt mở to hai mắt, hơi thở cực kỳ không bình tĩnh. Hắn mặc dù không biết bất tử trường sinh công của mình hút ra chính là cái gì, nhưng hắn lại cảm nhận được công pháp của mình xuất hiện biến hóa. Thân thể hắn lại ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này truyền đến tiếng nổ vang giống như thiên lôi vậy. Máu thịt của hắn, xương của hắn, kinh mạch của hắn, tất cả mọi thứ của hắn lại có thể đều đang tiến hành lột xác ở trên trình độ nào đó. Dường như vật chất hút tới này đang cải biến bất tử trường sinh công từ trên căn bản, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đạt được bất tử trường sinh công đại thành, lực lượng thân thể của hắn ở dưới sự lột xác này lại tăng lên. Trong sự chấn động, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình so với trước rốt cuộc đã cường hãn hơn chí ít một phần. Tất cả thần thông thuật pháp có liên quan đều như vậy. Chỉ có điều chịu ảnh hưởng chỉ là bất tử quyển. Trường sinh quyển tất cả vẫn giống như bình thường. Nhưng chỉ là như vậy đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần mừng như điên. Phải biết rằng thân thể của hắn đã rất lâu không có sự nâng cao. Cho dù hắn sáng lập ra tuyên cổ quyển cũng chỉ là sử dụng để nâng cao tu vi cảnh giới mà thôi. Nhưng lúc này theo thân thể bạo phát, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại cảm nhận được lực khôi phục bất tử quyển chân quý nhất của mình. Rốt cuộc cũng theo đó biến hóa, biên độ khôi phục lớn hơn nữa, tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa. Tất cả những điều này cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần kích động không thôi. Nhất là loại hấp thu này vẫn duy trì liên tục. Bạch Tiểu Thuần cảm giác thân thể của mình cùng lực khôi phục, giống như không có điểm cuối vậy, vẫn đang không ngừng tăng lên. Trong quá trình này, loại cảm giác toàn thân lột xác mang đến thỏa mãn cùng thoải mái này cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cả đời tu luyện bất tử trường sinh công từ trước đến nay chưa từng có được. Trước kia tu luyện bất tử trường sinh công cùng với nói là Bạch Tiểu Thuần đang tu hành, không bằng nói hắn là đang chịu sự thống khổ không có cách nào tưởng tượng được. Bất luận là đói quá hay thiếu sức sống cũng làm cho thân thể hắn cực kỳ không khỏe. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có rất ít người có thể tu luyện bất tử trường sinh công tới đại thành. Sức sống là một mặt. Lúc tu luyện đau đớn mãnh liệt cũng là trọng điểm. Nhưng hôm nay rõ ràng lại không giống vậy. Dường như đây mới thật sự là bất tử trường sinh công. Trước đó Bạch Tiểu Thuần tu luyện lại là công pháp mô phỏng được. Loại cảm giác này ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần càng thêm mãnh liệt. Thân thể cùng lực khôi phục của hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên. Rất nhanh đã đến 2 phần, 3 phần, 4 phần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cứ tiếp tục như thế, thân thể của mình có lẽ có thể đạt được thái cổ nhanh hơn so với tu vi. Chỉ là ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang kích động, hắn chợt phát hiện vật chất không biết hắn hút ra được từ trên thân của con rắn mối lớn đang nhanh chóng giảm bớt. Dường như rắn mối lớn này bị hút cạn vậy. A! Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hắn vội vàng nhìn lại. Hắn lập tức liền thấy con rắn mối lớn này giống như mất đi tất cả tinh thần. Lúc này ngọn lửa sinh mệnh cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ở trong quá trình Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, ngọn lửa sinh mệnh đã tắt. Sau khi tử vong, thân thể của nó rõ ràng cứng đờ trên mức diện rộng, vẫn không nhúc nhích. Đồng thời, vật chất không rõ từ trong cơ thể hắn truyền đến cũng hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, ngẩn người ra. Hắn cảm nhận bất tử trường sinh công của mình đã tăng cao 4 phần, gần như 5 phần. Nhưng trong lòng hắn mặc dù kích động, lại vẫn còn có chút tiếc nuối. Cái này là ta hút nó chết, hay bởi vì nó chết rồi cho nên ta không có cách nào hút được? Bạch Tiểu Thuần nhất thời rầu rĩ một lát, sau đó thở dài. con rắn mối lớn này được gọi là phân thân chủ tể, lại có thể không lịch sự lăn qua lăn lại như thế. Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, sau đó đứng lên cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa một chút, tâm tình lại khá hơn. Cũng được. Hiện tại thu hoạch đã đủ khá lớn. Hiện tại ta ở trong Thiên Tôn Trung Kỳ, cho dù là không cần đại kiếm bắc mạch, cũng có thể nói là người mạnh nhất. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ có điều con rắn mối lớn do thân thể chúa tể này hóa thành, không có khả năng lại chỉ có một chút giá trị như thế. Chắc hẳn là còn có giá trị khác mới đúng. Cười một hồi, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn cúi đầu nhìn về phía rắn mối lớn. Sau khi xoa cằm một hồi, hắn lập tức lấy ra đại kiếm bắc mạch. Lực lượng thân thể cùng tu vi của hắn bạo phát toàn diện. Ở dưới đại kiếm bắc mạch lập lòe ánh sáng màu xanh lam, hắn lại trực tiếp chém đứt một chân của con rắn mối lớn. Cho dù con rắn mối đã chết, cho dù nó đã cứng ngắc, nhưng hôm nay chiến lực của Bạch Tiểu Thuần tăng lên rất nhiều. Lúc này trong tiếng nổ lớn, mặc dù vẫn còn có chút cố sức, nhưng vẫn miễn cưỡng dưới 10 lần chém xuống một chân của con rắn mối lớn, hắn cũng chém đứt được. Hoàn toàn không có chút máu nào chảy ra. Dường như con rắn mối lớn này đã trở thành xác khô. Bạch Tiểu Thuần vội vàng cần lấy cái chân của con rắn mối này cẩn thận nghiên cứu một hồi, cũng không có nhìn ra có chỗ nào kỳ lạ. Bất luận là sử dụng thần thức hay tự mình kiểm tra đo lường đều thấy rất bình thường. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng sử dụng phương pháp luyện dược đi luyện cũng không có tác dụng. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1345 tiểu khí linh, và ta đều mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cho dù là luyện linh, lại có thể hoàn toàn không có tác dụng. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu. Không thể nào. Chẳng lẽ vật chất ta hút đi trước đó chính là bí mật có thể đột phá thái cổ thăng cấp chúa tể mà Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng khao khát sao? Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái. Nếu như con rắn mối lớn này cũng chỉ có những giá trị này, nhìn như rất nhiều, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bản thân mình vẫn bị thiệt. Ta mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy. Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng trừng mắt. Hắn lại cầm đại kiếm bắc mạch bổ tới. Rất nhanh, hắn đã hoàn toàn giải phẫu con rắn mối lớn này ra thành từng đoạn một để kiểm tra. Hắn ảo tưởng có lẽ có thể phát hiện một loại tồn tại giống như là nội đan. Nhưng cho đến khi chia con rắn mối lớn này ra làm hơn 10 phần cũng không thu hoạch được gì. Bạch Tiểu Thuần nhìn những tay cụt chân cụt này, nhất thời mặt mày ủa rũ. Đây không phải là chọc người sao? Bạch Tiểu Thuần tức giận bất bình thở dài một tiếng. Khi hắn đang muốn thu hồi những tàn thi này, suy nghĩ sau khi mình quay về tiên vực thứ hai nên giải thích như thế nào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên quạt tàn này có một trận gió lúc đột nhiên bạo phát. Theo gió bão khuyết tán, khí linh thức tỉnh. Thần niệm của hắn không khống chế được nổi lên dao động mãnh liệt. Trời ạ, đây là cái gì thân thể chúa tể khí tức quen thuộc này, là hắn, nhất định là hắn. Giọng nói này thậm chí còn ẩn chứa một tia sợ hãi người ngoài không có cách nào phát giác. Trong nháy mắt khi âm thanh này vang vọng ra ở trên quạt tàn, Bạch Tiểu Thuần lại mở to mắt, thân thể giật mình một cái. Đáng chết, trước đó ta quá hưng phấn, không đi tính toán thời gian khí linh này thức tỉnh. Gia hỏa này trước đó có thể dung nhập vào bên trong đại thụ. Hiện tại nếu như dung nhập tới trên thân của con rắn mối nơi này, ta nhất định phải chết. Bạch Tiểu Thuần mở miệng hít sâu một hơi. Cũng không biết thế nào trong đầu hắn lại hiện lên sự hoảng sợ như vậy. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được từ bốn phương tám hướng nơi này, thần niệm của khí linh giống như biển rồng rít gào, đang nổ mạnh lao đến nơi này. Hắn đã không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cho dù con rắn mối lớn này bị Bạch Tiểu Thuần phân cách thành tàn thi, nhưng tâm thần hắn vẫn chấn động mãnh liệt. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, cầm đại kiếm bắc mạch, sử dụng toàn lực, hung hăng chém vài cái ở trên những thứ chỉ còn lại là chân cụt tay cụt kia. Vài cái chém này, hắn gần như đã bạo phát ra tất cả khí lực. Trong tiếng nổ vang vọng, ở trong chớp mắt khi thần niệm của khí linh này tới gần, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, đã phân chia 7-8 đoạn của con rắn mối lớn, ra thêm thành 5-6 đoạn nữa. Không nên. Khí linh nhất thời sốt ruột, nhưng đã muộn rồi. Trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần làm xong tất cả những điều này, thần niệm của khí linh ầm ầm tới gần. Quả nhiên giống như Bạch Tiểu Thuần dự đoán vậy, hành động đầu tiên của khí linh này chính là thật sự nỗ lực dung nhập vào bên trong đống thịt nát của con rắn mối lớn. Trong nháy mắt thịt nát này bị chia ra làm hơn 10 khối, lập tức lại cử động, lại có thể giống như muốn một lần nữa tổ hợp lại cùng một chỗ. Nhưng vừa tổ hợp phân nửa, chúng lại lập tức rơi xuống. Đáng chết, đáng chết. Đây chính là thân thể chúa tể. Họ Bạch kia, ngươi có phải bị ngốc hay không? Khí linh đồng tử gầm thét giận dữ, lại thử. Cái này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần hồi hộp. Mà khi hắn cảm nhận được thần niệm của khí linh này trong thời gian rất ngắn thử tới mấy mươi lần. Nhưng bởi vì thân thể của con rắn mối lớn này bị chém nát quá lợi hại, trước sau không có cách nào kết hợp lại. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm, còn đắc ý cười ha hà. Tiểu khí linh, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn đấu cùng Bạch gia gia nhà ngươi sao? Chút tâm tư kia của ngươi, Bạch gia gia nhà ngươi nháy mắt một cái cũng biết rõ ràng. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đắc ý, mắt thấy những thịt nát lại muốn tổ hợp cùng một chỗ, hắn lập tức tiến lên, một bước đá đi. Nhất thời lại khiến những mảnh thịt nát của con rắn mối lớn rời ra. Sau đó hắn cầm đi mấy khối thu vào bên trong túi trữ vật. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, cảm giác hứng thú nhìn số thịt nát còn sót lại. Tiếp tục đi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Bạch Tiểu Thuần. Khí linh gầm thét giận dữ, cắn răng nghiến lợi lại thử tổ hợp. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, đi tới lại là một cước, sau đó lại cầm đi mấy khối. Đáng chết, ngươi thật là quá đáng. Họ Bạch, ngươi nhanh đi xông qua ải đi. Ta bảo đảm không đi quấy nhiễu. Cút nhanh lên. Khí linh tức giận, điên cuống hét lên. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe được mấy lời này, hừ một tiếng, đi tới tiếp tục một cước đá đi. Mắt thấy từng cục thịt nát này lại rơi lả tả xuống, lại bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi một ít, khí linh đồng tử có một cảm giác suy sụp. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta thương lượng một chút. Khí linh cố nén cảm giác phát điên, vừa mở miệng, lại vừa thử ngưng tụ. Thân thể chúa tể này thật sự có ý nghĩa quá lớn đối với nó. Nếu không, nó có chết cũng sẽ không đi thương lượng cùng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không đợi nó nói xong, Bạch Tiểu Thuần lại cười hắc hắc, đi tới lại một cước. Cứ như vậy, ở trong tiếng khí linh này phát điên rít gào, mỗi lần nó tổ hợp, đều bị Bạch Tiểu Thuần phá hủy, sau đó lấy đi mấy khối thịt. Dần dần thịt chúa tể ở trên quảng trường quạt tàn này trên chỉ còn lại 2 khối. Mắt thấy vì dung nhập 2 khối thịt nát này, khí linh thần niệm đang thử dung hợp, Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, liền muốn tiến lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi xong chưa? Chúng ta thương lượng một chút, ngươi đừng như vậy nữa. Ngươi hãy nghe ta nói. Khí linh vừa nói đến đây, chân lớn của Bạch Tiểu Thuần đã lần nữa hạ xuống, ầm một tiếng, đá bay một miếng thịt trong đó. Về phần một miếng thịt khác, thì bị hắn thu vào bên trong túi trữ vật. Tiểu khí linh, ngươi tiếp tục đi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn khối thịt nát kia. Vừa nghĩ tới mình ở bên trong cửa ải, bị khí linh này nhiều lần hãm hại, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy mình nhất định phải đi trả thù một chút mới đúng. Lúc này nhìn khí linh đang dung nhập bên trong thịt nát, hình như đã cũng bị tức muốn bùng nổ, Bạch Tiểu Thuần lại càng đắc ý hơn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đáng chém ngàn đao. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1346 tiểu khí linh, và ta đều mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khí linh đã phát điên. Nhưng nó thật sự không cam lòng. Nhất là nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần lúc này lại đi lên trước, giống như muốn lấy đi một khối thịt cuối cùng này, khí linh cuối cùng không chịu nổi. Khối thịt này cho ta cho ngươi biết bí mật liên quan tới thân thể chúa tể này. Khí linh cho dù vô cùng không muốn, lúc này cũng rơi vào đường cùng, nói ra những lời này. Thật ra, nếu nó không thấy được còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác đã nhìn thấy rõ ràng, lại lấy không được. Loại cảm giác này khiến cho nó cảm thấy khó chịu, có chút suy sụp. Gần như ở trong chớp mắt khi những lời này của khí linh vang vọng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Bàn chân đang giơ lên không dừng lại, vẫn hung hăng đạp xuống. Hắn còn hừ một tiếng. Lừa gạt ai chứ? Thứ tốt trong thân thể chúa tể này đều bị ta hút đi. Bạch Tiểu Thuần nói. Theo đó chân lớn của hắn hạ xuống. Bên trong ẩm chứa lực lượng thiên tôn trung kỳ cùng với lực lượng của thân thể, khiến cho một cước này giống như núi lớn đè xuống ầm một tiếng, khí linh này dung nhập ở bên trong thịt nát, đã bị trực tiếp chấn động, an ra ngoài. Mắt thấy khối thịt nát kia bị Bạch Tiểu Thuần cách không một chảo, nắm ở trong tay, tính ném vào trong túi đựng đồ, khí linh khóc không ra nước mắt. Lúc này nó cũng không kịp chán ghét Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc lo lắng nó vội vàng mở miệng. Ngươi hấp thu chỉ là máu thịt tinh hoa. Ta nói là khí tức tu vi ẩn giấu ở bên trong thân thể chúa tể này. Thân vì chúa tể, phải là thân thể cùng tu vi đồng thời thăng hoa đến loại cảnh giới không thể tưởng tượng nổi mới có thể. Ngươi hãy nghe ta nói, có thể công pháp của ngươi đặc biệt, cho nên có thể thu được tinh hoa của thân thể. Nhưng trong cơ thể chúa tể này cất giấu khí tức, phóng tầm mắt ra toàn bộ tinh không, hiện tại chỉ có ta có thể hoàn mỹ rút nó ra. Ngươi cho ta nửa thân thể chúa tể, ta giúp ngươi rút ra một nửa khí tức chúa tể. Khí linh tận tình khuyên bảo, tốc độ nói cực nhanh. Nó rất sợ mình nói chậm. Lúc này nó một hơi đều nói ra tất cả. Nhưng cho dù là như vậy, Bạch Tiểu Thuần vẫn lộ ra biểu tình hoài nghi. Cũng chỉ là do dự mấy hơi thở, hắn lại thở dài. Thôi đi, ta không tin được ngươi. Huống hồ phân nửa quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Lúc này sau khi hắn lấy đi một miếng thịt cuối cùng, hắn xoay người thoáng lắc một cái, giả vờ như muốn rời khỏi nơi đây. Cái này khiến cho khí linh càng phát điên. Hắn nghĩ mình đã nói ra lời nói thật, nhưng đối phương một câu không tin. Tại sao mình giải thích cũng không được. Lúc này trong lúc lo lắng, mắt thấy thân thể Bạch Tiểu Thuần đã mơ hồ, giống như lập tức lại muốn rời đi, khí linh hít thở dồn dập, chợt giống to. Cho ta 3 phần thân thể, 3 phần là được. Đáng chết. Cho ta 3 khối, 3 khối thịt cũng được. 1 khối, ta chỉ cần 1 khối. Đến cuối cùng, khí linh đã tuyệt vọng. Nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn nói xong những lời này, thân thể Bạch Tiểu Thuần vốn mơ hồ đột nhiên lại trở nên rõ ràng. Trên thần sắc hắn lộ ra một tia giãy giụa, không xác định nhìn về phía khí linh ở đây thử hỏi một câu. 1 khối là được. 1 khối. Trong lòng khí linh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng biểu hiện ra lại không thể không giả vờ làm ra bộ dạng công nhận, hung hăng gật đầu. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, vội ho một tiếng. Trên thực tế trước đó hắn đã đồng lòng. Chỉ có điều hiển nhiên nhu cầu của khí linh này cao hơn so với mình rất nhiều. Cho nên hắn mới thử lấy lui làm tiến. Thật không nghĩ tới khí linh này bình thường thoạt nhìn khôn khéo, hiện tại ở thời khắc mấu chốt. Lại có thể ngu như vậy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu sau, lấy một miếng thịt ra, ném tới. Trước hết rút tất cả khí tức chúa tể trong khối thịt này cho ta. Thôi đi, rút 7 phần là được. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới mình dù sao vẫn phải trở về. Những miếng thịt này nhất định phải nộp lên cho Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng. Nếu như lấy đi quá nhiều, khiến cho bọn họ nghi ngờ, hắn sẽ có phiền phức không nhỏ. Vì vậy trong lòng hắn thầm thở dài, muốn cầu đổi thành 7 phần. Chỉ có điều hắn cũng đề phòng khí linh này giở trò lừa bịp, vì vậy một lần chỉ cho đối phương một miếng thịt nhỏ. Thành công cho thêm tiếp khối nữa. Cuối cùng mới cho một khối lớn. Trong lòng khí linh thầm chửi bới, nhưng lại không có cách nào. Hắn thấy có thể có một khối máu thịt chúa tể đối với mình mà nói cũng là tạo hóa lớn nhất từ trước tới nay. Nghĩ tới đây, hắn không thể không lên tinh thần, sử dụng toàn lực triển khai bí pháp, giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần dần dần rút ra khí tức chúa tể bên trong một miếng thịt này. Khí tức chúa tể, mắt thường không thể nhận ra, nhưng trong nháy mắt khi vừa lộ ra, một uy áp kinh người vượt qua thái cổ, ở trong một khối thịt nát chúa tể này ầm ầm khuếch tán ra. Khí tức này mang theo uy áp mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần chỉ vừa mới cảm thụ toàn thân lại chấn động mạnh, hít thở không khỏi trở nên dồn dập. Nhất là tu vi của hắn, không tự chủ được tăng nhanh vận chuyển, lại giống như gặp phải nguy hiểm cực hạn. Đây vẫn là bởi vì trước đó hắn đã hấp thu máu thịt tinh hoa của thân thể chúa tể. Nếu không, lúc này tu vi của hắn không phải là vận chuyển, mà là sẽ bị áp chế đến chết. Trên thực tế, khí linh này cũng không yên lòng. Sở dĩ nó nói ra điều kiện này chính là muốn thử một chút xem mức độ Bạch Tiểu Thuần hấp thu máu thịt tinh hoa thế nào. Nếu như lúc này hắn bị áp chế đến chết, như vậy khí linh sẽ lập tức phản kích. Nhưng hiện tại, nhìn thấy được tu vi toàn thân của Bạch Tiểu Thuần lại có thể tăng nhanh tốc độ điều động, trong lòng khí linh thầm thở dài. Nó thu hồi tất cả ý nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ đi sử dụng bí pháp rút ra 7 phần tu vi khí tức của khối thịt chúa tể này. 7 phần khí tức chúa tể này không phải là không có thực chất, mà là hóa thành một khối tinh thể màu đen trôi nổi ở giữa không trung. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần thoáng động, vội vàng giơ tay phải lên chộp một cái, nắm lấy khối tinh thể màu đen này cùng miếng thịt nát của chúa tể qua. Trong nháy mắt khi bắt được tinh thể màu đen này, thân thể Bạch Tiểu Thuần chợt run lên, khí tức dao động mãnh liệt. Hắn cảm thấy tu vi của mình ở trong một chớp mắt này, vận chuyển với tốc độ nhanh chóng nhất từ trước tới nay. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 1347 xuyệt. Cùng lúc đó trong đầu hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Hình như tất cả ý nghĩ cũng có thể hiện lên trong nháy mắt. Nhiều chuyện trước kia nghĩ không hiểu, lúc này chỉ là đảo mắt, lại thông thấu vô cùng. Thứ tốt. Bạch Tiểu Thuần nhất thời mừng rỡ không thôi. Khí linh ở một bên trong lòng thầm rầu rĩ. Hắn không phải là không muốn ngăn cản, chỉ là Bạch Tiểu Thuần cho hắn khối thịt này quá nhỏ. Hắn lo lắng một khi lòng tham nổi lên, đối phương sẽ không dựa theo sự đồng ý trước đó cho mình một khối lớn nữa. Về phần lợi dụng khí tức chúa tể thu hút, trái lại đi áp chế Bạch Tiểu Thuần, chuyện này đã chợt lóe lên ở trong đầu khí linh, lại bị nó bỏ qua. Lấy tính cách của Bạch Tiểu Thuần, lại thêm hiểu biết của mình đối với hắn, nó nhận định ra hỏa này vô sỉ, đồng thời lộ ra sự giảo hoạt. Tiếp tục như thế, rất có thể mình ở đây còn bị hại. Đáng chết, lần này lại thỏa hiệp một chút. Sớm hay muộn gì, ta cũng phải giết chết hắn. Khí linh cắn chặt răng, mắt mở trừng trừng nhìn Bạch Tiểu Thuần lấy đi tinh thể kia cùng khối thịt chúa tể kia đi, đang ở nơi đó vui vẻ nghiên cứu. Đợi một lát, lúc khí linh có chút không kiên nhẫn, Bạch Tiểu Thuần mới lưu luyến thu hồi tinh thể màu đen cùng khối thịt chúa tể này. Hắn lại lấy ra một miếng nhỏ ném tới. Cứ như vậy, ở dưới sự khống chế của Bạch Tiểu Thuần, mỗi lần khí linh rút ra khí tức chúa tể, cục thịt cũng không lớn. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng không có nuốt lời, khi gần như tất cả thịt của chúa tể đều bị khí linh rút ra khí tức, Bạch Tiểu Thuần đem một khối lớn nhất, tương đương với hai khối thịt chúa tể trước đó ra, ném cho khí linh. Đừng nói Bạch Gia Gia nhà ngươi không giữ lời hứa. Bạch Gia Gia nhà ngươi tin nhất chính là lời thề. Cầm lấy. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên. Khí linh ở nơi đó chỉ có thể thầm mắng ở trong lòng. Nhưng nó lại không khống chế được, tới gần, lập tức lấy đi khối thịt chúa tể kia. Nó cũng không phải là rút ra khí tức, mà là dùng thần niệm của bản thân thử dung nhập đi vào. Cũng may lần này Bạch Tiểu Thuần không đi ngăn cản để mặc cho khí linh dung hợp. Cho đến khi thời gian trôi qua nửa nén hương, quá trình dung hợp này kết thúc lúc, khối thịt chúa tể kia đã biến mất không thấy. Xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần cũng không còn là khí linh không nhìn thấy được. Nó lại có thân thể. Tuy rằng thân thể này có chút cổ quái, chỉ là một bóng cao su giống như quả dưa hấu. Phía trên đột nhiên xuất hiện ngũ quan, tuy vẫn là dạng đồng tử, nhưng thoạt nhìn rất kỳ dị. Ngươi lại có thể mọc ra cái dạng này. Bạch Tiểu Thuần lập tức hiếu kỳ nhìn một chút. Nhìn cái gì vậy? Đồng tử quả bóng cao su này trợn mắt. Nhìn cũng không được sao, thật khó nhìn. Bạch Tiểu Thuần cũng trừng mắt lên. Trên phương diện thần thần đấu mắt này, hắn từ trước đến nay lòng tin tràn đầy. Đồng tử quả bóng cao su cũng cảm nhận được khiêu khích, cũng trừng mắt nhìn qua. Chỉ là sau khi nhìn một lúc lâu, hắn cảm nhận được áp lực trong miệng lầu bầu vài câu sau, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, giống như ngay cả một câu nói cũng không muốn nói chuyện cùng Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn thoáng một cái, lại nhảy tới xương quạt phía xa, biến mất. Hừ, dám đỏ mắt với ta. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, trong lòng lại thầm ngạo nghễ. Hắn không để ý tới bóng cao su rời đi. Lúc này hắn sờ sờ túi đựng đồ. Hắn mơ hồ cảm thấy giao dịch trước đó hình như có chút thua thiệt. Nhưng vừa nghĩ tới mình thu hoạch nhiều khí tức chúa tể như vậy, cũng đã cảm thấy cuộc mua bán này, cho dù có hại, cũng cuối cùng cũng không lớn. Không biết khí tức chúa tể này có tác dụng gì đối với ta. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái. Hắn nhìn mọi nơi một chút, sau đó lấy ra một khối tinh thể màu đen cầm trong tay. Thần thức bỗng nhiên tản ra. Trong đầu của hắn phát ra một tiếng ung. Tu vi cùng ý nghĩ đều trong nháy mắt lại trở nên mãnh liệt. Nhất là ý thức của Bạch Tiểu Thuần càng tập trung nhất từ trước tới nay. Đối với điều khiển thân thể thậm chí kinh mạch tu vi đều đạt tới một trình độ trước kia không có cách nào hoàn thành. Hình như hắn có thể khống chế tất cả. Theo ý nghĩ trong đầu có thể trong chớp mắt thôi diễn tất cả. Tuyên cổ quyển tầng thứ 3. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Lúc này khát vọng trong lòng hắn chính là tuyên cổ quyển. Hắn suy nghĩ mượn khí tức chúa tể này tới giúp đỡ mình thôi diễn tuyên cổ tầng thứ 3. Theo thời gian trôi qua, theo từng cuộc tinh thể màu đen ở trong tay Bạch Tiểu Thuần biến mất, cho đến khi trong tay hắn tiêu hao gần 3 phần khí tức chúa tể, hai mắt Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở ra. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng lúc này tâm tình hắn vô cùng kích động. Tác dụng của khí tức chúa tể này thật sự quá lớn. Tuyên cổ quyển của hắn mặc dù chưa có hoàn toàn thôi diễn ra, lại hoàn thành hơn phân nửa. Không phải là không có thể đi hoàn thành, mà là ở trong quá trình thôi diễn này, Bạch Tiểu Thuần ý thức được tuyên cổ quyển đặc biệt. Một khi sáng tạo ra, lại giống như in vào trong cơ thể, không cần tu luyện, sẽ tự mình làm vận chuyển. Tới khi đó, trừ phi tu vi của mình là thiên tôn hậu kỳ, nếu không, một khi sáng tạo ra tuyên cổ quyển, dưới tình huống không thể nghịch chuyển, sợ là thân thể mình không chịu nổi. Không thể tiếp tục thôi diễn. Tất cả chờ ta đạt đến thiên tôn hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Trong mắt hắn lộ ra sự chờ mong. Hắn có 10 phần nắm chắc. Lúc mình trở thành thiên tôn hậu kỳ, chính là thời điểm tuyên cổ quyển tầng thứ 3 được chế tạo ra. Khí tức chúa tể này thật sự là chí bảo. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn bên trong túi chứ vật còn lại hơn 10 khối tinh thể màu đen. Hắn tin tưởng thứ Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng muốn chính là vật ấy. Đáng tiếc bên trong những máu thịt chúa tể đó còn có 3 phần. Cũng tương đương với khoảng 7-8 khối tinh thạch màu đen. Bạch Tiểu Thuần có chút luyến tiếc. Chỉ là suy nghĩ tìm hiểu một hồi, hắn vẫn chỉ có thể buông tha. Nếu như thật sự rút đi hết, hắn không có cách nào ăn nói. Tuy rằng hiện tại ít đi 7 phần, nhưng dù sao cũng là Bạch Tiểu Thuần nhận được rắn mối lớn. Những người khác không bắt được. Bên trong máu thịt này rốt cuộc tồn tại bao nhiêu khí tức chúa tể cũng lại không có người nào biết được. Cho dù là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng vậy. Dù sao bọn họ muốn hấp thu khí tức chúa tể này cũng cần tiêu hao tâm thần cùng thời gian rất lớn để chuẩn bị. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1348 xông ra mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, không lại suy nghĩ tới chủ ý rút đi 3 phần khí tức chúa tể này. Lúc này tất cả đều đã hoàn thành. Hắn cũng không biết mình đã ở đây bao lâu. Sau khi suy nghĩ một chút, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự quyết đoán. Thoáng một cái thân thể dần dần mơ hồ chậm rãi biến mất ở trên quạt tàn. Thời điểm xuất hiện, thình lình ở tiên vực thứ 2. Lúc đã cách thời điểm Bạch Tiểu Thuần mất tích là 13 ngày. Trong 13 ngày này thiên tôn của hai đại hoàng triều, mỗi người đều giống như phát cuồng vậy, ở bên trong mạng nhện này điên cuồng tìm kiếm. Cho dù một vài nơi nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì xông vào tìm kiếm. Trong 13 ngày gần như người người đều muốn phát điên. Bọn họ gần như đã tìm kiếm tất cả các nơi, nhưng ngay cả cái bóng của Bạch Tiểu Thuần cũng không thấy. Mà ở bên ngoài mạng nhện tà trong lòng hai người Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng sốt ruột, nhưng hai bên kiềm chế lẫn nhau, không cho phép đối phương bước vào. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cảm nhận được thiên tôn dưới quyền mình không xuất hiện tử vong. Nhưng chuyện cụ thể thế nào lại không thể rõ ràng. Cứ như vậy, ở trong thời điểm tất cả mọi người đang tìm kiếm muốn phát điên, bóng người Bạch Tiểu Thuần lại lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở nơi hắn biến mất trước đó. Mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lập tức lui về phía sau, thần thức tản ra cảnh giác vô cùng. Nhưng ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện trong chớp mắt, bỗng nhiên một tiếng kêu kích động mang theo tâm tình mừng như điên ở cách đó không xa đột nhiên truyền đến. Bạch Tiểu Thuần, ngươi quả nhiên một lần nữa quay về nơi này. Theo lời nói truyền đến, lại là một bàn tay hư ảo cực lớn trong tiếng nổ lớn lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở sau bàn tay kia chính là Linh Cửu Thiên Tôn. Cùng không giống với những người khác, Linh Cửu Thiên Tôn cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc mặc dù không nhiều lần, nhưng hai người cũng coi như đã giao đấu. Thời điểm đám người Cổ Thiên Quân tìm kiếm khắp nơi, Linh Cửu Thiên Tôn càng nghĩ càng thấy rằng chuyện này không thích hợp. Bởi vậy hắn đơn giản lại ở tại chỗ ban đầu chờ đợi. Trong 13 ngày, hắn cũng nhiều lần hoài nghi về hành động của mình. Nhưng cho đến trong một chớp mắt này, khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, Linh Cửu Thiên Tôn vô cùng mừng rỡ. Hắn không chậm trễ chút nào lập tức ra tay. Chỉ có điều tính cách hắn cẩn thận. Hắn biết tu vi của Bạch Tiểu Thuần là Thiên Tôn Trung Kỳ, lại có đại kiếm Bắc Mạch. Hắn hiểu rõ trong thời gian ngắn không có cách nào phân ra thắng bại. Vì vậy hắn lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm, dự định lập tức truyền âm. Linh Cửu đảo hữu, xuyệt. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, vội vàng thở dài một tiếng. Hắn còn trực tiếp lấy từ bên trong túi chứ vật ra một khối thịt chúa tể nhanh chóng ném tới. Động tác của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Linh Cửu Thiên Tôn ở đây gần như vừa muốn truyền âm, nhất thời liền thấy một khối thịt nát kích thước bằng đầu người tản ra khí tức kỳ dị không hiểu, lao thẳng đến tới mình. Sau khi hắn sườn sốt, thần thức nhất thời tản ra. Hắn ý thức được đây là một khối thịt chúa tể, tim hắn lập tức lại đập loạn. hắn không có đi hoàn thành việc truyền âm, mà là bắt lấy khối thịt chúa tể này. Sau khi cẩn thận kiểm tra, Linh Cửu Thiên Tôn ép xuống sự kích động trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, không chậm trễ chút nào thu hồi lại. Lúc hắn ngẩng đầu, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Ta nhớ lúc đó ngươi lấy đi, lại là một con rắn mối lớn hoàn chỉnh. Trong giọng nói của Linh Cửu Thiên Tôn, mang theo một ít nói tư vị không nên lời. Thật ra một miếng thịt này hiển nhiên là biểu lộ Bạch Tiểu Thuần đã từng gây cực hình đối với con rắn mối lớn này. Linh Cửu lão ca, ngươi quả nhiên hỏa nhãn kim tinh. Nào, ba khối này ngươi cũng cầm đi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, lại lấy ra ba khối ném tới. Cảnh tượng như vậy, lập tức lại khiến cho Linh Cửu Thiên Tôn kinh hãi. Hắn vội vàng tiếp nhận. Sau khi kiểm tra, hắn nhất thời hiểu rõ, bốn khối này ghép chung vào một chỗ gần tương đương với 2-3 phần của rắn mối lớn. Mọi người đều là người một nhà, cần gì tính toán nhiều như vậy, có đúng hay không ngươi xem Thánh Hoàng lão nhân gia cũng đã nói, chỉ cần tìm được tất cả mọi người có công. Trước đó là do các người hiểu nhầm ta, cũng không cho ta có cơ hội đi giải thích. Chuyện này chính là do tất cả thiên tôn của Thánh Hoàng Triều chúng ta cố gắng mới có thể thu được tạo hóa. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt chính khí, ngôn từ còn có lực. Đây cũng không phải là công lao của một mình Bạch Tiểu Thuần ta, cho nên nhất định phải mưa móc đều dính. Tiểu đệ tuyệt đối không tham công. Khối vừa rồi là bắp chân của rắn mối lớn, Linh Cửu lão ca ngươi cầm đi. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, Linh Cửu Thiên Tôn vội ho một tiếng. Sau khi trong lòng hắn cân nhắc một chút, cảm thấy mình bắt được khối kia quả thực tương đương với một phần bắp chân. Huống hồ chuyện này, hắn cảm thấy mình chỉ cần lấy được một khối như thế, lại tuyệt đối được tính là phân công lao. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho Thánh Hoàng thất vọng. Bảo vệ thân thể chúa tể, này mới là chuyện mấu chốt nhất. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy tâm tư Linh Cửu Thiên Tôn thoáng động, vội vàng lại khuyên bảo tiếp. Hơn nữa ta cũng đã nghĩ xong. Trước đó chúng ta hiểu nhầm quá sâu. Chúng ta chắc hẳn nên triệu tập đám người Cổ Thiên Quân, tất cả mọi người đi qua, ta phân cho mỗi người một phần. Như vậy chúng ta cùng nhau xông ra. Đây hoàn toàn chính là công lao của tất cả mọi người chúng ta. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Linh Cửu cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Đối với tâm tư của Bạch Tiểu Thuần, hắn liếc mắt liền có phán đoán. Chỉ có điều chuyện này cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần nói. Huống hồ thời gian đã qua quá lâu. Cho dù là hắn cũng đã không kiên nhẫn từ lâu. Lúc này hắn gật đầu, lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm cho đám người Cổ Thiên Quân. Trong thời gian chờ đợi ba người Cổ Thiên Quân, Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn cũng biết lúc này rất nguy hiểm. Vì vậy sau khi hai người thương nghị ở khu vực gần đó tìm một ngôi làng không hóa thành cho bụi, cũng không quản bên trong có phải tồn tại nguy hiểm hay không, hai người lập tức ẩn thân vào bên trong chờ đợi đám người Cổ Thiên Quân. Thời gian không lâu sau, Trần Tô là người đầu tiên đến. Sau khi nhìn bốn phía xung quanh một chút, theo một tia thần thức Linh Cửu Thiên Tôn tản ra, Trần lập tức liền tiến vào làng. Không bao lâu, hắn đã đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 1349 xông ra mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không đợi hắn mở miệng, Bạch Tiểu Thuần cũng rất rộng lượng trực tiếp ném non nửa cánh tay của rắn mối lớn qua. Trần lão ca tới cầm lấy. Trước kia là tiểu đệ ta không hiểu chuyện. Hắc hắc, chỉ có điều các ngươi cũng quá kích động. Bạch Tiểu Thuần ta làm sao có thể là người tham công ăn mảnh chuyện này được. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra nụ cười chân thành. Thần sắc của Trần Tô Thiên Tôn giống như Linh Cửu Thiên Tôn trước đây đều lộ vẻ cổ quái. Mặc dù trên đường đến đây, hắn đã biết sẽ có chuyện gì vảy ra, nhưng vẫn còn có chút không thích ứng. Nào, ở đây còn có ba khối. Trần lão ca ngươi cất đi. Trong lúc tươi cười, Bạch Tiểu Thuần lại lấy ra ba khối. Trần Tô Thiên Tôn có phản ứng giống như Linh Cửu Thiên Tôn lúc đó, cũng hít vào một hơi. Lúc này hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, lại nhìn bốn khối máu thịt của rắn mối lớn trong tay. Trên đó truyền ra loại cảm giác huyền diệu. Cũng vì khí linh rút ra khí tức chúa tể tản ra ngoài mãnh liệt không ít hơn so với trước kia. Khí tức này khiến cho hơi thở Trần Tô có chút dồn dập. Hắn cũng không quan tâm tới cách nói chuyện của Bạch Tiểu Thuần. Đối với hắn mà nói cũng giống như Linh Cửu, hắn chỉ cần có mấy khối máu thịt này, như vậy là đủ rồi. Mắt thấy hai người đều công nhận, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn càng có một chút đắc ý. Đây là biện pháp trước đó hắn đã nghĩ đến. Thành quả lúc này vẫn tính là thỏa mãn. Tư Mã Vân Hoa thì sao, chính là Cổ Thiên Quân kia chắc hẳn khẩu vị sẽ không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chỉ có điều ta đã chia máu thịt chúa tể làm 5 phần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, trong lòng đã vững vàng hơn. Hắn cùng Trần Tô và Linh Cửu dần dần bắt đầu nói cười với nhau. Ba người vốn cũng không có thù hận quá lớn. Tất cả cũng đều là thiên tôn. Huống hồ lần này Bạch Tiểu Thuần lại chủ động cho ra công lao. Trong lòng Trần Tô cùng Linh Cửu tự nhiên cảm thấy thoải mái. Khi nói chuyện cùng Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cũng dần dần thật sự có ý cười. Trong lòng bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần có một ít đổi mới. Ở thời điểm ba người đang cười cười nói, phía xa có phá không lao tới gần. Ba người lập tức kiểm tra. Không bao lâu, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa lại trực tiếp xuất hiện ở bên trong căn phòng. Vừa mới nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt Cổ Thiên Quân lại có sát cơ lóe lên. Hắn tiến lên một bước lại muốn ra tay. Nhưng không đợi hắn có động tác, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, một đống khối thịt chúa tể lớn gào thét bay tới. Cường hãn giống như Cổ Thiên Quân, khi nhìn thấy được những khối thịt chúa tể cùng với khí tức mãnh liệt ở phía trên tản ra, trái tim cũng chấn động vài cái. Hơi thở của hắn có chút dồn dập. Hắn vung tay áo một cái, lại lấy đi tất cả những khối thịt chúa tể này. Không sợ ngươi không động tâm. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm đắc ý. Những khối thịt này là do hắn cố ý chuẩn bị xong, tản ra khí tức chúa tể rõ ràng nhiều hơn so với những cái khác một chút. Nhất là tập trung cùng một chỗ, hiệu quả càng lớn hơn nữa. Mọi người hãy nghe ta nói, hiện tại chúng ta an toàn trở lại mới là mấu chốt. Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau vài bước, vội vàng mở miệng nói. Đồng thời hắn lại ném ra mấy khối máu thịt cho Tư Mã Vân Hoa đang ở bên cạnh, mắt phát ra ánh sáng. Hơn nữa lần này, ta chia rắn mối lớn làm 5 phần, mỗi người chúng ta đều giống nhau. Lúc này lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng ở bên trong căn phòng. Tư Mã Vân Hoa cũng lập tức tiếp nhận những khối máu thịt này. Ánh mắt hắn lóe lên. Hắn đoán được lời Bạch Tiểu Thuần nói là sự thật. Kể từ đó, cho dù là Cổ Thiên Quân cũng nhíu mày. Hắn mặc dù tham công, nhưng cũng biết nếu quả thật chia đều máu thịt, như vậy hắn cũng không có cách nào đi đòi từ chỗ những người khác. Huống hồ Bạch Tiểu Thuần nói cũng thực sự có đạo lý. Hiện tại quan trọng nhất không phải thu được càng nhiều công lao, mà là làm thế nào đi bảo vệ được công lao, không bị thiên tôn của Tà Hoàng Triều cướp đi. Nếu như hắn vẫn cố ý ra tay, sợ là ngay cả ba người kia cũng sẽ không đồng ý. Dù sao vào lúc này, nếu còn nội đấu chỉ có thể liên lụy, khiến cho tất cả mọi người thất bại. Sau khi ý thức được điểm này, cặp mắt Cổ Thiên Quân nheo lại. Hắn cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Trong lòng hắn thầm thừa nhận thủ đoạn này của Bạch Tiểu Thuần thật sự sắc bén. Sau một lúc lâu, Cổ Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục ra tay. Hắn thầm chấp nhận ngôn từ của Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là lúc này, Linh Cửu, Trần Tô cùng với Tư Mã Vân Hoa đều thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế đúng như là Cổ Thiên Quân phán đoán, nếu như lúc này hắn ra tay, ba người bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Theo ta được biết, những người Tà Hoàng triều đó đều đã phân tán ra tìm kiếm Bạch Đạo Hữu. Lúc này chúng ta không thể phân tán. Mọi người ở cùng một chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra. Hoàn toàn không thể dừng lại dù chỉ một chút. Không sai, kể từ đó, liền có thể đánh bất ngờ. Chờ tới lúc bọn họ tập trung tại một chỗ, chúng ta đã lao ra ngoài từ lâu. Việc này không nên chậm trễ nữa. Đám người Linh Cửu nhìn nhau một cái, nhỏ giọng mở miệng. Cổ Thiên Quân ở một bên cũng gật đầu. Về phần Bạch Tiểu Thuần, lúc này hắn thả lỏng nhất. Vừa nghe nói vậy, hắn vội vàng tán thành. Lại như vậy, năm người sau khi quy hoạch tuyến đường cũng phát ra tất cả tu vi của mình cho thấy tốc độ mạnh nhất. Trong tiếng nổ lớn, bọn họ đồng thời lao ra. Năm đại thiên tôn ở cùng một chỗ hình thành khí thế, cho dù là cái làng rượu gì này cũng không dám ở trước mặt bọn họ lộ ra một cảnh tượng thần quái, mặc cho năm người hóa thành cầu vồng, chớp mắt phá không, lao thẳng đến lối ra. Tốc độ cực nhanh, một đường phá không, khiến cho thiên địa nổ lớn. Cho dù biến hóa như vậy, sẽ khiến cho những người khác quan tâm. Nhưng hiện tại mọi người cũng không thể để ý được tới những điều này. Bọn họ muốn vận dụng ra tốc độ cao đến mức tận cùng, tất nhiên sẽ có sóng dao động pháp lực khuếch tán ra. Trong lúc lao nhanh, tốc độ của năm người vào giờ phút này cũng cho thấy sự chênh lệch. Nhanh nhất chính là Cổ Thiên Quân. Thứ hai là Linh Cửu Thiên Tôn cùng Bạch Tiểu Thuần. Về phần Trần Tô cùng Tư Mã Vân Hoa, lại hơi chậm một chút. Thiên địa chấn động, tám phương vang lên tiếng nổ vang. Năm người đã cách lối ra càng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở phía xa có bao đạo cầu vồng lao thẳng đến chỗ bọn họ đến. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 1350, ngươi dám động tới huyên đệ tốt của ta, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đó chính là Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cùng với Công Tôn Uyển Nhi. Ba người Nguyên Yêu Tử vốn cũng không có ngờ được, có thể gặp phải nhiều người như vậy. Ba người bọn họ ở tại chỗ này giữ vững lối ra. Khi nhận thấy được phía xa có sóng dao động kinh người, lúc này bọn họ mới lao đến. Lúc này bọn họ chợt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, còn nhìn thấy được tất cả thiên tôn của Thánh Hoàng Triều bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Nếu như đổi lại là Quảng Mục ở chỗ này, có thể còn mạnh mẽ đi tới ngăn cản. Nhưng Nguyên Yêu Tử tu vi không đủ, lúc này lại trực tiếp giật mình một cái, mở miệng hít sâu một hơi. Phệ Linh Thượng Nhân cũng mở to mắt, hơi thở bỗng nhiên trở nên dồn dập. Hắn cố tình không đi ngăn cản. Nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, mấy vị khác lại vội vàng như vậy. Một khi để cho bọn họ thông qua, mình ở đây lại lông tóc không tổn hao gì, sợ là không chỉ đồng đạo sẽ oán giận mình, thậm chí Tà Hoàng cũng sẽ tức giận vô hạn. Chuyện liên quan đến chuyện Tà Hoàng bệ hạ đặt cược tuyệt đối không thể khiến cho bọn họ qua. Phệ Linh Thượng Nhân thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng, khẽ gầm lên một tiếng. Trước nói ra lời chết, lại kéo Tà Hoàng đi ra. Trong lòng Nguyên Yêu Tử thầm chửi bới, nhưng cũng biết mình không có đường lui lại. Lúc này hắn lập tức truyền âm cho đám người Quảng Mục. Theo đó, trong mắt hắn cũng tràn ngập tơ máu, tu vi bạo phát. Công Tôn Uyển Nhi cũng thở dài. Nàng vốn không muốn cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt. Nhưng hôm nay lập trường khác nhau, cũng chỉ có thể tản tu vi ra. Nàng cùng Phệ Linh Thượng Nhân, ba người không dừng lại, lao thẳng đến ngăn cản đám người Cổ Thiên Quân. Tránh ra. Cổ Thiên Quân rít gào một tiếng, bấm quyết. Nhất thời bảy thanh phi kiếm từ trong không trung lao ra, gào thét tổ hợp lại cùng một chỗ, hình thành một thanh đại kiếm kinh thiên, lao thẳng đến chỗ ba người. Đám người Tư Mã Vân Hoa, Linh Cửu Thiên Tôn, Trần Tu, mỗi một đều biết thời gian cấp bách. Tất cả đều thi triển ra đòn sát thủ của mình. Trong phút chốc, hai bên liền trực tiếp đánh nhau. Những tiếng động ầm ầm, vang vọng thiên địa. Phong vân cuốn ngược. Phệ linh thượng nhân phun ra máu tươi, thân thể lùi về phía sau, thương thế nặng nề. Chỉ thấy hắn thất khiếu chảy máu, thân thể cũng lung lay sắp ngã, dường như hơi thở mong manh. Bất kỳ kẻ nào nhìn vào đều có thể nhìn ra dụng tâm thực sự của hắn, thật sự không có lực xoay chuyển trời đất, một cây khó có thể chống trời. Về phần Nguyên Yêu Tử, thương thế của hắn ngược lại không nặng. Thật ra tuyệt đại đa số thần thông đều bị Phệ Linh Thượng Nhân giống tranh cướp, ngăn cản. Nhưng đến lúc này, nếu như Nguyên Yêu Tử còn không rõ được suy nghĩ của Phệ Linh Thượng Nhân, hắn lại sống uổng. Lão Hồ Ly. Nguyên Yêu Tử lập tức lại hiểu rõ. Đây là Phệ Linh Thượng Nhân muốn dựa vào trọng thương để miễn đi sự trách phạt của Tà Hoàng. Trên thực tế ý niệm này cũng là ý nghĩ của Nguyên Yêu Tử. Chỉ có điều tu vi của hắn không bằng Phệ Linh Thượng Nhân, bị đối phương giành trước. Lúc này trong khi lùi về phía sau, Nguyên Yêu Tử cũng phun ra máu tươi. Nhưng sau khi hắn so sánh với Phệ Linh Thượng Nhân, trong lòng thầm kêu khổ. Lúc này trong khi hắn kêu lên thảm thiết, tay phải giơ lên, rốt cuộc chủ động hung hăng vỗ mạnh về phía lồng ngực của mình. Ầm một tiếng, ngực Nguyên Yêu Tử lõm xuống, máu tươi điên cuồng phun ra. Toàn thân ngã lui về. Phệ Linh Thượng Nhân nhìn thấy được cảnh tượng như vậy cũng phải thán phục. Đều là Lão Hồ Ly. Phệ Linh Thượng Nhân hừ một tiếng, vội vàng thể hiện bộ dạng bị trọng thương. Về phần Tông Tôn Uyển Nhi cũng có máu tươi phun ra. Nhưng nàng chưa kịp đi nhận thương thế nặng hơn, Bạch Tiểu Thuần lại ở nơi nào trừng mắt, lúc này cũng hét lớn một tiếng. Tông Tôn Uyển Nhi, để mạng lại. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ y thay đổi phương hướng, lao thẳng đến chỗ Tông Tôn Uyển Nhi. Đám người Cổ Thiên Quân mắt thấy như vậy, không dừng lại, tiếp tục gào thét đi về phía trước. Trong lúc Tông Tôn Uyển Nhi sửng sốt, Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, vung tay áo một cái. Nhất thời một mảnh sương mù màu đen cuồn cuộn tuôn ra. Hắn còn sử dụng tốc độ cực nhanh, nhân lúc không có người nào chú ý, vận dụng sương mù màu đen che đậy, ném một khối máu thịt chúa tể về phía Công Tôn Uyển Nhi. Mắt Công Tôn Uyển Nhi chợt trợn to. Sau khi một tay nhận được, khí tức của nàng chợt cứng lại. Lúc nàng không chậm trễ chút nào vội vàng thu hồi, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, từ bên trong sương mù màu đen lui ngược ra ngoài. Công Tôn Uyển Nhi, ta sẽ không để ngươi được yên. Nói xong, hắn không quay đầu cũng vội vàng lại đuổi theo về phía đám người Cổ Thiên Quân. Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử đều đang đặt tâm tư ở trên thương thế của mình, cho nên chưa từng chú ý nhiều tới động tác của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng đám người Cổ Thiên Quân lại khác. Cho dù có sương mù màu đen che đậy, nhưng từ hành động kỳ quái của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ vẫn nhìn ra được manh mối. Lúc này Bạch Tiểu Thuần toàn lực đuổi theo sau, lập tức lại chú ý tới ánh mắt thâm ý sâu sắc của Tư Mã Vân Hoa cùng Linh Cửu. Nếu như đổi lại thành những người khác, lúc này khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, vội ho một tiếng. Ta xem trọng nàng, cho nàng một khối thịt chúa tể. Khi Bạch Tiểu Thuần vừa trực tiếp mở miệng nói ra như thế, đám người Cổ Thiên Quân đều sửng sốt. Đồng thời sau khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thần sắc mỗi người lộ ra sự quái dị. Ngươi! Lợi hại! Linh Cửu lại trực tiếp nở nụ cười. Cũng chẳng biết tại sao Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng nói như thế. Hắn ngược lại cảm thấy Bạch Tiểu Thuần con người này hình như rất thú vị. Trước kia vì cách nhìn có sự đối lập cho nên cũng không chính xác. Ngay cả Trần Tô cũng cười lắc đầu. Trong lòng hắn ít nhiều cũng giống như Linh Cửu. Cho dù Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cách nhìn cũng có chút đổi mới. Tuyệt mẫu Thiên Tôn này lại còn chưa có đạo lữ. Bạch Thiên Tôn. Chúc ngươi thành công. Tư Mã Vân Hoa ho khan một tiếng, sờ sờ túi đựng đồ của mình, cảm nhận thịt chúa tể bên trong, cũng cười nói. Vậy ngươi lại nói sai rồi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, lúc này lao nhanh như tên bắn. Hắn còn không quên hất ốm tay áo một cái. Loại chuyện tán gái này, ta am hiểu nhất. Không cần phải chúc ta thành công, là chúc nàng thành công mới đúng. Ta ưu tú như vậy, có lực hấp dẫn như thế, khổ khổ, ta có đôi khi cũng thích bản thân ta.